Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, 406, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 10, Tiết Xanh nguyên bản còn có chút sợ hãi biến dị hắc báo. Không dám đem túi nước treo ở nó trên lưng, nhưng lại cọ sát đi xuống. Bóng đêm càng sâu, càng khó tìm kiếm chấn nhỏ phương vị cuối cùng. Nàng vẫn là lấy hết can đảm đi qua, biến dị hắc báo đột nhiên đứng lên, cả người đề phòng mà nhìn chằm chằm nữ sinh, phảng phất đang nói ngươi dám đem ta đương khuân vác công liền thử xem siêu Nguyễn Cảnh. Kia vẫn là giết ăn đi, biến dị hắc báo, ngoa kép, Tiết Xanh còn không có phản ứng lại đây nơi xa Nguyễn Cảnh câu này nói chính là cái gì. Trước mắt cường đại mãnh thú liền đã cúi đầu lô. Chậm rãi đi đến bên người nàng, lộ ra chính mình bóng loáng hắc bối, miêu phía trước phối âm chính là ma quỷ sao ha ha ha ha. Ha, mãnh miêu rít gào biến dị hắc báo. Ta không phải người, nhưng các ngươi là thật sự cầu chờ Nguyễn Cảnh trở về. Bên này cũng thu thập không sai biệt lắm, mấy người mới phát hiện trong tay hắn nhiều ba cái gậy gỗ. Gậy gỗ mũi nhọn bổ ra thành vài nửa. Trung gian tắc một cái đen tuyền đồ vật, mặt trên lau nhựa cây, từ trên mặt đất sắp tắt đống lửa bậc lửa cây đuốc lúc sau. Bốn phía sáng không ít, loại này cây đuốc có thể thiêu đốt nửa giờ. Nếu chúng ta không có đi sai lộ, hẳn là có thể ở cây đuốc tắt phía trước đạt tới rừng mưa chấn nhỏ. Đi thôi, Ngô gần cha tiếp nhận cây đuốc, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc này. Đây là đánh hai phân công người sinh tồn năng lực sao? Quá cường, làn đạn, tê, ta ở NPC trong mắt thấy được khiếp sợ sùng bái làn đạn. Sana, ca ca sinh tồn năng lực cũng quá cường đi. Làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, thực xin lỗi ta còn đang xem hắc báo ha ha ha ha ha ha. Rừng mưa chi chủ biến dị chi vương ánh mắt hảo oán niệm a ha ha ha bên này không khí dần dần sung. Sướng lên, nhân khí cứ cao không dưới. Mà mấy cái giờ phía trước đầm lầy chấn nhỏ, lại phá lệ náo nhiệt, long hỏa đào xong cục đá lúc sau người đều đã tê dần, làn đạn. Đông ly đàm mộng, dưới phi yên lặng hình ảnh làn đạn, bánh tát trứng thực ngọt, ha ha ha ha ha ha ha ta thiên lợi hại làn đạn. Đầu ba cái hoa, này tốc độ tay tuyệt liền ở long hỏa yên lặng thời điểm. Ngải nhận bỗng nhiên hướng tới hắn ném một phen thứ gì. Theo sát duỗi tay kéo bên cạnh một cây sợi dây thừng. Nhanh chóng lui về phía sau. Chạy lên cầu thang, một cái quỷ nghèo, cõng một đống cục đá lừa gạt ai đâu. Còn đi theo người đi tìm các, ngại chính mình mạng lớn sao. Long hỏa bản năng duỗi tay che khuất đôi mắt, trong không khí tràn ngập thổ hôi. Đỉnh đầu truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Hắn phản ứng cùng năng lực chiến đấu cũng không yếu. Một cái lăn thân né tránh, quay đầu lại xem thời điểm, nguyên bản chính mình đứng thẳng địa phương từ trên trời giáng xuống một loạt mộc thứ. Nếu không phải hắn thính lực cùng phản ứng cũng đủ nhạy bén. Vừa rồi bị lung lay tầm nhìn thời điểm, thiếu chút nữa đã bị chắt thành cái sàng. Nói tốt lưu đầy trên đảo đều là tốt hơn người đâu. Hoa, ngải nhận này tay giỏi quá nếu không cơ linh điểm, có thể sống đến bây giờ. Bất quá hắn phản ứng cũng không tồi, xem ra có thể sống lâu một hồi, Long Hỏa cũng không biết chính mình có phải hay không đến cảm tạ ngài nhận. Làm hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đột phá hai vị số, nhưng hắn biết một sự kiện. Hắn phải bắt được cái này âm hiểm xảo trá tiểu người lùn. Sau đó đem hắn bầm thây vạn đoạn, làm tăng lên phát sóng trực tiếp nhân khí tế phẩm, Long Hỏa không có do dự. Lập tức từ thang lầu thượng đuổi theo lầu 2, lại phát hiện lầu 2 rỗng tuếch, hắn tìm mấy cái phòng, cuối cùng ở một phòng ngoài cửa sổ thấy đã ở bên ngoài trên đường phố chạy trốn ngải nhận thân. Ảnh, lầu 2 với hắn mà nói không tính cao, Long Hỏa nhanh chóng phiên cửa sổ nhảy xuống, đuổi theo, phía trước một cái chỗ ngoặt, Long Hỏa vừa mới đuổi theo đi, lại phát hiện đã không có ngải nhận thân ảnh. Hắn nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện bóng dáng, ngược lại phát hiện chính mình dưới chân dẫm lên bùn đất cực kỳ mềm xốp, nơi này là đầm lầy. còn Hảo Long Hỏa còn không có hướng quá sâu chỗ đi. Hắn lui về phía sau vài bước, đang muốn rời đi, lại nghe thấy phía sau đầm lầy phát ra lộc cộc mạo phao thanh, Long Hỏa tâm sinh cảnh giác. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện dưới chân bùn đất càng ngày càng mềm, hơn nữa đã mặn qua hắn đầu gối. Này đầm lầy là sống. Hắn sắc mặt khẽ biến, muốn dùng sức rút ra hai chân, lại phát hiện thân thể của mình bị đầm lầy gắt gao hút lấy. Thậm chí chân bộ còn truyền đến một trận đau đớn. Tân nhân dám hướng đầm lầy chạy, không muốn sống nữa. Tới, ta thích nhất vì phòng ngừa kịch thấu. Hệ thống tự động che chắn rất nhiều nội dung từ nước bùn giữa. Thế nhưng còn mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ. Nước bùn cùng nước bẩn chi gian, chậm rãi hiện ra hai chỉ nhân thủ lớn nhỏ đen nhánh trong mắt. Trong mắt phía dưới có thật dày mắt túi, bốn phía là than chì sắc trơn trượt làn da, mặt trên che kín màu trắng lấm tấm ơ siêu này quái vật chính hướng tới hắn mà đến. Theo sát, càng nhiều làn da trả giá nước bùn mặt ngoài, trơn trượt, phản quang. Phảng phất thiềm thư giống nhau, nó phần đầu độ rộng là đôi mắt gấp 10 lần. Long Hỏa có thể cảm nhận được dưới chân ở điên cuồng rung động. Mà dưới chân nước bùn cũng bởi vì quái vật tới gần càng ngày càng thâm. Thậm chí tới rồi hắn đùi bộ vị, Long Hỏa thân thể trước khuynh. Đè lại phía trước hơi ngạnh mặt đất, sau đó dùng hết sở hữu sức lực, hướng tới bên ngoài dùng sức bò ra. Rốt cuộc, liền ở hắn cảm thấy phía sau có tanh hôi vị đồng thời. Hắn rốt cuộc tránh thoát ra tới. Không có thời gian quay đầu lại. Long Hỏa nhanh chóng đi tới. Phía sau truyền đến thật lớn nước bùn chụp đánh thanh cùng phẫn nộ rít gào. Vô số bùn khối vọt tới hắn phía sau lưng. Đem hắn cả người phun ra rất xa khoảng cách chờ đến hắn đứng lên. Lau sạch trên mặt trên cổ hồ thượng đại khối nước bùn khi. Long Hỏa mới thở phì phò quay đầu lại nhìn về phía đầm lầy, bốn phía tất cả đều là nước bùn bị nước bắn dấu vết, cặp kia đen nhánh mà đáng sợ trong mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Long Hỏa thở dốc một lát, cả người đều là nước bùn, thập phần chật vật mà đứng lên, hướng rời xa đầm lầy phương hướng thối lui, này đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Hoa, kích thích. Lần trước có thể ở hỗn độn bạch cốt trong miệng đào tẩu người vẫn là các đi. Tân nhân ta xem trọng ngươi còn tưởng rằng có thể thấy người chết đâu. Điếu nửa ngày ăn uống, liền này, Long Hỏa phòng phát sóng trực tiếp có người rời khỏi, nhưng cũng có nhiều hơn người tiến vào. Vừa rồi đầm lầy quái vật bộc lộ quan điểm, làm hắn thảm đạm nhân khí lên tới 220, sau đó hắn nhìn mắt nhân khí đứng hàng, minh tinh người sống. Sót, S01N07 nhân khí, 485.549 S02N01 nhân khí, 3220 S01N16 nhân khí, 1.355 Long Hỏa. Số liệu người không thích hợp, một hào sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội xuất hiện 3.000 nhân khí, mà hắn như thế xuất sắc trải qua, thế nhưng chỉ có 220. Giờ phút này, Nguyễn Cảnh phòng phát sóng trực tiếp nghe nói nơi này có biến dị vương sủng vật ta đến xem. Sủng vật không đúng, là biến dị vương làm việc cực nhọc như vậy kích thích sao? Lục Văn Mãng xà, cái gì, chẫm rừng mưa vong, trở lại không phải Vu Sơn bên này. Nàng nhân khí đã rớt xuống đứng hàng, rốt cuộc hướng tới đầm lầy trấn nhỏ đi tới quá trình buồn tẻ. Nhàm chán. Không có xem điểm mơ siêu bất khóa trên đường bọn họ cũng gặp một cái người sống sót. Là cái kia cơ bắp cường tráng tập thể hình giáo luyện. Hắn trộm đi theo mấy người đi rồi một đường. Bên này bất đồng với đá vụn than. Có rất nhiều khô thụ cùng tùng mộc che đậy. Trên đường không phải Vu Sơn còn phát hiện một cái vũng nước nàng dừng lại. Mang nước sau đó lợi dụng đá vụn cùng bùn sa tiến hành lọc. Lại đem lọc lúc sau thủy rót ở bình không, liền ở ngay lúc này. Kẻ cơ bắp từ nàng phía sau xuất hiện, bỗng nhiên phát động công kích. Không phải Vu Sơn lại tựa hồ sớm có chuẩn bị, ở những người khác tiếng kinh hô chung mau lẹ mà tránh thoát công kích. Đồng thời xoay người hồi đá, đem nam nhân đánh bại sau không có bất luận cái gì ngừng lại. Tiến lên một bộ động tác đem này chế phục, kẻ cơ bắp không nghĩ tới thoạt nhìn tuổi trẻ nhỏ nhất nữ sinh thân thủ lại là như vậy hào. Hắn muốn dùng sức tránh thoát, lại phát hiện nữ sinh dùng xảo kính đem hắn gắt gao khóa trụ. Liền đành phải nói, ta đã bị các ngươi bắt được, các ngươi muốn giết liền sát. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, không phải Vu Sơn giờ khóc giờ cười. Đại ca, là ngươi trước đánh lén ta, nam nhân hừ lạnh, ở cái này trên đảo nhỏ, mặc dù là ta không trộm tập các ngươi cũng sẽ đánh lén ta. Ta chẳng qua là tự bảo vệ mình mà thôi, Lúa Đức đứng ở bên cạnh. Mày nhíu lại, tiểu bố, hắn nói cũng đúng, này trách không được hắn. Rốt cuộc mỗi người đều muốn sống đi xuống. Đánh lén người khác cũng là nhân chi thường tình. Hắn đã chịu trừng phạt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là buông ra hắn, không phải Vu Sơn biết nàng thánh mẫu bệnh lại tái phát. Liền nhìn về phía Trang Hồ Đồ, ngươi cảm thấy đâu? Trang Hồ Đồ ánh mắt mơ hồ, vậm ừ nửa ngày, mới nói, chúng ta bị ném ở cái này trên đảo, muốn nói có thể hay không trở về đều không nhất định. Cho nên ta cảm thấy vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình hành động đi. Bất quá nói cách khác, vẫn là có người đang xem chúng ta, nếu muốn suy xét xã hội ảnh hưởng, cũng không phải không thể, không phải Vu Sơn nghe xong một đống vô nghĩa. Lắc đầu, nhìn về phía nam nhân, ta không nghĩ giết người, nhưng cũng sẽ không liền như vậy thả ngươi, đem ngươi sở hữu vật tư giao ra đây, ta liền thả ngươi đi, này không tốt lắm đâu, Lúa Đức do dự nói, ngươi bắt nhân ra không nói, còn phải đối phương vật tư, không có ăn uống cùng vũ khí, hắn như thế nào ở trên đảo sinh tồn đâu, thánh mẫu thật chán ghét bất quá nàng nói còn có điểm đạo lý. Người này bất quá là làm một ít người bình thường đều chuyện nên làm. Hoàn toàn không cần thiết đối người đuổi tận giết tuyệt trên lầu giá trị quan có vấn đề đi. Đuổi tận giết tuyệt mới là bình thường thao tác hảo sao? Bởi vì muội tử muốn thả người đi ta đã thực táo bạo. Trảm thảo không trừ tận gốc, ta xem nàng cũng bị lây bệnh thánh mẫu bệnh đi. Làn đạn, Từ Uyên, ta cảm thấy bọn họ đám kia phi bình thường làn đạn có thể chính mình véo lên cũng là lợi hại. Làn đạn, A Minh, xem ra mỗi cái thế giới làn đạn xé so đều giống nhau ha ha ha ha làn đạn. Ánh trăng không sáng lên, nếu là Miên Miên căn bản đều sẽ không hỏi kia hai cái trói buộc ý kiến hảo sao làn đạn. Nguyễn Miên Miên, đại gia là hiểu biết ta. Nếu là ta, người này sẽ không ăn mặc quần áo rời đi làn đạn. Vân thôn tập kích, vải dệt cũng là trên đảo rất hữu dụng tài nguyên làn đạn. Trần một, hảo gia hỏa, ta trực tiếp hảo gia hỏa kẻ cơ bắp trầm mặc một lát. Lại phát hiện trên cổ nhiều một cây đao, lưỡi dao sắc bén, suýt nữa xuất huyết, hắn có chút hoảng loạn, mặt ngoài lại còn ở làm bộ chấn định, đồ vật đều ở ba lô. Hắn ra tới đánh lén người còn tính thông minh, không có mang lên gây trở ngại hành động ba lô, mà là đem này đặt ở bên cạnh trong bụi cỏ kẻ cơ bắp vật tư còn tính không tồi, phòng ngự vũ khí. Thiết đầu trung trường mâu dinh tồn nhu yếu phẩm, tiểu đảo giản dị bản đồ một phần, kim chỉ nam một cái, que diêm một hộp, phòng ngự đạo cụ, loại nhỏ dược phẩm dương, trị liệu đi tả, bệnh sốt rét dược vật, cồn. Băng gạc, lúc đầu đồ ăn, hai bình nước khoáng, một hộp bánh nén khô đồ ăn tất nhiên không ngừng này đó. Kẻ cơ bắp rơi xuống đất lúc sau ăn một ít, còn có thủy cũng uống nửa bình, trung trường mâu bất lợi với đánh lén. Cho nên hắn không có lấy ra tới, không nghĩ tới lật xe, hiện tại ta có thể đi rồi đi. Kẻ cơ bắp có vẻ có chút phẫn nộ, không phải Vu Sơn đem đồ vật của hắn cất vào chính mình ba lô từ. Từ, nàng nói, kẻ cơ bắp cảnh giác mà nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ nàng muốn đổi ý? Hắn biết chính mình đánh không lại cái này thoạt nhìn nhỏ gầy nữ sinh. Trừ phi là đánh lén hoặc là lợi dụng thủ đoạn khác nếu hiện tại phát sinh chính diện xung đột. Nàng trong tay lại có đao. Người hiện tại rời đi. Không có đồ ăn cùng tài nguyên. Mặc kệ là gặp được trên đảo biến dị sinh hoạt vẫn là khác người sống sót. Chỉ sợ đều sẽ rất nguy hiểm đi, kẻ cơ bắp thâm hô một hơi. Ngươi tưởng nhục nhã ta, làm xinh đẹp ha ha ha ha trào phúng là cần thiết nói nhân gia thánh mẫu ra tới. Vả mặt đi không phải Vu Sơn lắc đầu. Không, nàng nói, nếu nguy hiểm như vậy, ngươi không bằng đi theo ta. Thay ta làm việc, ta có thể phân ngươi thức ăn nước uống. Ngươi cũng không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, ngươi muốn đem ta đồ vật trả lại cho ta. Kẻ cơ bắp không thể tin được, đương nhiên sẽ không, không phải Vu Sơn còn không có như vậy ngốc. Đồ vật vẫn như cũ là ta đồ vật, nhưng là ngươi muốn được đến nó, liền phải thay ta làm việc. Kẻ cơ bắp do dự một lát. Nói, ta kêu kiến thân, như bước, này không phải thượng một quý thủ lĩnh hình thức ban đầu sao? Thượng một quý là trung kỳ mới xuất hiện đi, này ngày đầu tiên liền. Người này tuyệt đối xem qua đệ nhất quý lai tất tư đảo trong nghề. Ta thẳng hô trong nghề. Hết chương.